Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, yên lặng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu, mụ nội nó. Cao Câu Lệ thật không phải là người à, bên kia bẫy ta bách tế nước tướng sĩ. Bên này còn muốn để cho chúng ta lãnh binh đi tiếp viện bọn họ Vương Thành. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Làm quốc vương, gần đây cũng còn coi là văn nhã thôi kiếm thập. Lần này không nhịn được văng lời thô tục. Không có cách nào, hắn thật sự là có chút không ưa Cao Câu Lệ được là. Đây quả thực là đem bọn họ bách tế làm khỉ đùa bỡn mà. Tức giận, người đâu? Đem ta bách tế binh mã triệu tập trở về. Không cần đi quản Cao Câu Lệ sống chết. Lời này mở miệng, rất nhanh liền có người muốn đi lĩnh mệnh. Bất quá lúc này, một người quan viên đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, nhìn xem người này. Thôi kiếm thập nói, lão tể tướng có cái gì phải nói sao? Người này là bọn họ bách tế lão tể tướng, có thể coi như là đức cao vọng trọng. Nếu không đang bực bội lên thôi kiếm thập mới sẽ không phản ứng hắn. Lão tể tướng nói, quốc vương bệ hạ, Cao Câu Lệ làm như vậy, đúng là có chút không đáng tin cậy, đem chúng ta bách tế cho đùa bỡn lấy một phen. Nhưng Cao Câu Lệ thành tựu ngăn cản đại đường một đạo bình phong che chở, vẫn không thể mất đi. Nếu không ta bách tế thì phải một mình đối mặt đại đường mấy trăm ngàn binh mã. Đây có thể cũng không phải là chuyện gì tốt à, thôi kiếm thập ngưng mi. Hắn có chút phiền, có thể lão tể tướng nói lại hết sức có lý. Hắn căn bản phản bác không được à. Vậy ở lão tể tướng ngươi xem ra, ta bách tế phải nên làm như thế nào à? Thôi kiếm thập hỏi, lão tể tướng nói, đơn giản, tập hợp binh mã vẫn còn đi Cao Câu Lệ Vương Thành. Bất quá chúng ta không cần đi nhanh như vậy, thậm chí cũng không cần lên đường nhanh như vậy, để cho Cao Câu Lệ trước một mình đối mặt một chút đại đường tập kích. Cùng bọn họ giết xong hết rồi, chúng ta lại đi cứu một chút Cao Câu Lệ là được. Như vậy, chúng ta cũng có thể suy yếu Cao Câu Lệ binh lực và Cao Câu Lệ đùa bỡn bọn họ bách tế. Vậy bây giờ bọn họ bách tế cũng có thể đùa bỡn một chút Cao Câu Lệ. Như vậy, mới tính thanh toán xong. Thôi kiếm thập suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Binh mã hồi viên, Tần Thiên mang hơn 50.000 binh mã đi tới Cao Câu Lệ Vương Thành bên ngoài thời điểm. Lâm Vô Vi cũng đã mang hắn chỉ còn lại hơn 30.000 binh mã chạy về. Hôm nay Cao Câu Lệ Vương Thành có hơn 20.000 binh mã. Cộng thêm Lâm Vô Vi hơn 30.000 binh mã. Bọn họ không sai biệt lắm có thể góp đủ 60.000 binh mã. Bọn họ so quân đường còn nhiều hơn một chút. Thấy Lâm Vô Vi rốt cuộc mang binh mã chạy về, Điền Nguyên mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Có Lâm Vô Vi và dưới tay hắn những lính kia ngựa, hắn Cao Câu Lệ Vương Quốc hẳn là có thể giữ được. Nếu như Lâm Vô Vi lại trở lại trễ nửa ngày, quân đường cũng có thể trực tiếp công thành, diệt bọn họ. Dẫu sao, quân đường hơn 50.000 binh mã, đối mặt bên trong thành hơn 20.000 binh mã còn không công thành nói. Vậy quân đường không khỏi liền quá nhát gan một chút. Lâm tướng quân, ngươi trở về quá đến lúc rồi. Quá đến lúc rồi à? Ngươi là ta Cao Câu Lệ công thần. Công thần à, chỉ cần lần này ta Cao Câu Lệ có thể vượt qua lần này cửa ải khó, bổn quốc vương nhất định trùng trùng thưởng ngươi. Ở dưới tình huống lúc đó, Lâm Vô Vi hoàn toàn có thể coi thường Điền Nguyên ra lệnh tiếp tục tấn công Tân La Quốc. Như vậy, hắn tiêu diệt Tân La Quốc sau đó, có thể ở Tân La Quốc tự lập là vương. Mà đại đường khi đó đã dẹp xong Cao Câu Lệ Vương Thành, diệt Cao Câu Lệ. Đây đối với Lâm Vô Vi mà nói là một cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng mà Lâm Vô Vi nhưng buông tha, mà là lựa chọn hồi viên. Điều này không khỏi làm cho Điền Nguyên vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy được Lâm Vô Vi đối với mình là trung thành cành cành. Mới vừa rồi hắn nói như vậy một phen, đều là lời nói xuất phát từ đáy lòng, mà lúc này Lâm Vô Vi vậy liền vội vàng nói, quốc vương bệ hạ nói quá lời, thần thành tựu cao câu lệ bề tôi, là bệ hạ làm việc, đó là đạo lý hiển nhiên. Vua tôi hai người cứ nói như vậy liền một phen. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền bắt đầu bố phòng đứng lên, để tránh vương thành bị quân Đường công phá. Dẫu sao, đại đường đã ở ngoài thành năm dặm đóng trại cắm trại. Mà đại đường dùng hơn 50.000 binh mã tùy tiện dẹp xong cao câu lệ hoàng thành. Như vậy muốn công hạ bọn họ cao câu lệ vương thành, chắc không khó chứ. Coi như lúc ấy đại đường vận dụng rất nhiều chấn thiên hưởng, có thể bọn họ vẫn là cảm thấy đại đường không thể khinh thường, tất cần phải cẩn thận một chút. Nói cách khác, bọn họ bị đại đường dọa sợ. Cao câu lệ bên trong vương thành, binh mã điều động thường xuyên, quân Đường bên này, một bầy tướng sĩ đều có điểm hối tiếc. Thiệt là lại chậm một bước. Vậy cao câu lệ Lâm Vô Vi nếu như trở lại trễ một ngày, chúng ta là có thể trực tiếp công hạ cao câu lệ vương thành, diệt bọn họ cao câu lệ. Ai nói không phải, tốt như vậy một cái cơ hội, chỉ như vậy bỏ lỡ à? À, đáng tiếc, hôm nay chúng ta chấn thiên hưởng dùng hết rồi, mà bên trong vương thành có cao câu lệ binh mã 60.000. Chúng ta công thành nói, nhất định là bất lợi, không có nhiều ít ưu thế có thể nói à. Tướng sĩ ảo não không thôi. Ngay sau đó, bọn họ liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tiểu công gia, hôm nay loại chuyện này, chúng ta làm thế nào à? Có thể muốn công thành. Tần Thiên cũng không có giống như bọn họ những người này như vậy nóng nảy bất an. So sánh hạ, Tần Thiên còn rất là nhàn nhã, bởi vì ở hắn xem ra, hôm nay cao câu lệ, Bách Tế và Tân La ba nước đã giống như nỏ hết đà, bọn họ đại đường muốn tiêu diệt cái này ba quốc gia. Trên căn bản là không có vấn đề gì, nếu không có vấn đề gì, vậy lại cần gì phải gấp gáp chứ, từ từ đi ăn bọn họ là được. Bên trong thành có 60.000 cao câu lệ binh mã, chúng ta chỉ có 50.000, muốn công thành nói, phần thắng không lớn, hơn nữa thương vong nhất định là hết sức thảm trọng, công thành không được. Vừa nói, Tần Thiên nhìn mọi người một cái, mới lại tiếp tục nói, lại qua chừng 10 ngày, chúng ta đường thứ hai binh mã sẽ chạy tới, bọn họ cũng có 40.000 binh mã, đến lúc đó chúng ta không sai biệt lắm 100.000 binh mã. Có thể công thành thử một lần, nhưng cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Đường thứ hai binh mã mặc dù số người không thiếu, nhưng bọn họ cũng coi như là nhẹ trang cưỡng ép. Chấn thiên hưởng vũ khí sắc bén như vậy nhất định là không có. Thậm chí liền đại đường thần nỏ à, đội mạch đao cũng không có. Như vậy, Tần Thiên vậy không dám xác định bọn họ đường thứ hai viện quân đến sau đó, bọn họ có phải hay không là có thể tiêu diệt cao câu lệ, công hạ bọn họ vương thành. Dẫu sao, Bách Tế cùng cao câu lệ nhưng mà liên minh quốc gia. Cao câu lệ nếu như diệt, Bách Tế khẳng định cũng tốt không tới vậy đi. Như vậy, Bách Tế có viện binh tới, chỉ sợ cũng là bình thường chứ. Vậy tiểu công gia ý nghĩa là, giữ binh không nhúc nhích, cùng cao câu lệ đối lập. Rồi sau đó, yên lặng chúng ta viện quân đến, cùng với Tân La Quốc bên kia phản ứng. Ở Tần Thiên xem ra, bọn họ đã đến nơi này, Tân La Quốc nếu như muốn cùng hắn cửa đại đường liên thủ, Tân La Quốc muốn từ trong đạt được một vài chỗ tốt, vậy bọn họ thì nhất định phải đến tìm hắn Tần Thiên nói một ít chuyện tình mới được. Nếu không, bọn họ đại đường hợp lại cái gì cho bọn họ chỗ tốt? Chỉ cần hắn đại đường rút lui binh, cao câu lệ và Bách Tế lập tức là có thể lộn trở lại.